Buổi tối, Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh ra khu nhà hàng của resort để ăn tối. Nhà hàng giáp biển nên buổi tối trông rất đẹp mắt, ánh đèn lung linh từ những đoàn thuyền đánh cá ngoài khơi như đang chiếu sáng cả một vùng biển trời. Gió đêm thổi vào mát mẻ vô tận làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Không ngờ biển buổi tối lại đẹp như vậy, Kiều Hạ Linh cảm thán một câu. Vũ Hoàng Huy liền ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đáp, nếu thích thì sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây du lịch. Không tồi hi hi, sau khi ăn tối xong, Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh quyết định đi dạo biển đêm, vì cả ngày hôm nay bọn họ không có đi ra ngoài dạo biển, cả ngày chỉ ở trong phòng ôm nhau và làm tình. Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh viện cớ vì không khí nóng bức bên ngoài, nhưng anh nghĩ thực ra trong thâm tâm bọn họ chỉ muốn ở trong phòng để ôm nhau và làm tình. Vũ Hoàng Huy nắm tay Kiều Hạ Linh đi dần xuống biển trong bóng đêm, tránh những bông cỏ dại mọc trên cát biển, và hướng theo tiếng sóng biển để đi lần xuống. Bãi biển cách phòng của bọn họ cũng chỉ khoảng độ 50 mét. Bóng tối vây quanh với tiếng sóng biển hòa lẫn vào tiếng ghiêu rì rào từ hàng cây phi lao tạo nên một cảnh vật thật hoang dại ảo huyền với âm điệu kỳ diệu trên biển đêm. Không có một ai trên bãi biển, chỉ có mỗi hai người bọn họ mất hút vào màn đêm, hai người đi một vòng dọc theo bờ biển tới tận ranh giới của khu resort kế cận khoảng độ 100 mét, vẫn không thấy một bóng người nào. Có lẽ những khu resort này không có khách lưu trú, hoặc giả những người khách du lịch ở đây không có thú đi dạo biển đêm, vì bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối. Bọn họ đi ngược trở lại, qua dãy phòng của mình một đò ẩn thì gặp một đồi cát lớn chặn biết đường. Kiều Hạ Linh không muốn lội chân xuống biển, nên cả hai đi vòng lại dãy phòng của khách sạn và ngồi xuống bãi cát. Kiều Hạ Linh và Vũ Hoàng Huy ngồi xuống trên bãi cát biển hướng về phòng của mình, cô ngồi bên anh. Dựa đầu vào vai anh nhìn ra biển, Vũ Hoàng Huy đưa tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ của Kiều Hạ Linh, bọn họ ngồi im lặng bên nhau, nhìn ra biển để thưởng thức cái đẹp của biển về đêm. Những lớp lân tinh ban đêm phản chiếu trên mặt biển tạo nên những màu sắc lung linh óng ánh. Bầu trời đêm không có trăng, nhưng có rất nhiều những vì sao nhỏ thật đẹp. Hai người ngồi im lặng bên nhau thật lâu trên bãi biển, Kiều Hạ Linh bỗng đưa tay qua ôm lấy lưng Vũ Hoàng Huy hôn lên trên má anh và nói. Chú.con yêu chú, Vũ Hoàng Huy quay mặt nhìn Kiều Hạ Linh dưới bóng tối của biển đêm, anh vẫn thấy được đôi mắt long lanh đầy yêu thương của cô. Vũ Hoàng Huy khẽ mỉm cười hạnh phúc nâng nhẹ khuôn mặt của Kiều Hạ Linh lên và trao cho cô một nụ hôn trên môi. Kiều Hạ Linh cũng ôm choàng lấy cổ Vũ Hoàng Huy đưa lưỡi cô ra nút lấy lưỡi của anh và quấn chặt lại. Anh ôm cô lên và đặt lên trên người mình xoay mặt lại. Hai người ngồi ing trên bãi cát biển ôm chặt nhau. Nút lưỡi của nhau thật say sưa, trong lúc ôm nhau và nút lưỡi nhau được một chút thì Vũ Hoàng Huy bỗng phát hiện con cặc mình đang cương cứng trong cái quần đùi bên dưới. Anh đưa bàn tay xuống cái quần lót của Kiều Hạ Linh thì cảm thấy ẩm ướt, con mẫn cảm quá rồi đó, chỉ với chú thôi, Vũ Hoàng Huy di chuyển bàn tay vào trong cái quần lót của Kiều Hạ Linh để thám hiểm, thì thấy quả thật lồn cô đang dịn nước. Anh không thể tưởng tượng mới buổi chiều nay. Sau lần làm tình trong phòng tắm, hai đứa anh thân xác rã rời, không còn một chút sức lực sinh khí nào cả, mà bây giờ thì con cặc mình đang cương cứng, và lồn cô thì đang ra nước. Vũ Hoàng Huy vén cái quần lót của Kiều Hạ Linh qua một bên và dùng bàn tay xoa bóp cái mu lồn của cô, anh dùng ngón tay và nhẹ vào hai mép lồn cô, khe banh mép lồn cô ra và thọc ngón tay giữa vào trong lỗ lồn cô. Nước lồn cô đang chảy ra khá nhiều, cô cũng đưa tay xuống kéo con cặc anh ra khỏi quần đùi. Vè vuốt con cặc anh và sụt cặc anh lên xuống, Vũ Hoàng Huy cảm thấy thật kích thích. Kiều Hạ Linh cũng không chịu nổi nữa, nên ngồi xổm dậy, vén cái quần slip qua một bên, đút con cặc bự của anh vào trong lồn cô, và ngồi dập mạnh xuống, ót một phát, con cặc bự của anh đã nằm sâu vào trong lồn cô. Cô bắt đầu ôm cứng lấy anh và đụ nắp con cặc anh dữ dội trên bãi cát trong tư thế ngồi xếp bằng. Đây là lần đầu tiên bọn họ đụ nhau trong lúc vẫn còn mặc quần áo trên người. Có lẽ hai người quá cẩn thận vì không ở trong phòng kín, hai người đang làm tình ngoài trời rộng, trên bãi biển vắng. Mặc dù biển đêm không có người, nhưng làm sao biết được một người nào đó có thể đi tới và thấy bọn họ đang đụ nhau thì chắc chỉ có nước độn thổ. Đụ được một chút thì hai người cảm thấy không được thoải mái, vì vướng víu hai cái quần lót. Kiều Hạ Linh đứng dậy cởi chiếc quần lót ra khỏi người ném xuống bãi cát. Vũ Hoàng Huy cũng vội kéo cái quần đùi ra khỏi người và đặt kế bên quần lót của cô. Kiều Hạ Linh ngồi xuống và đút con cặc bự của Vũ Hoàng Huy vào lại trong lồn cô và dập mạnh xuống. Nước lồn của cô bây giờ đã ra khá nhiều nên con cặc bự của anh ra vào lồn cô dễ dàng hơn lúc trước. Bây giờ thì hai người đụ nhau thoải mái hơn. Chiếc áo thun dài rộng của anh mà cô đang mặc thật tiện lợi trong lúc này, vì nó phủ xuống che giấu những gì cả hai đang làm, mà thiên hạ có thể cho là xúc phạm thuần phong mỹ tục một người nào đó có đi qua. Và nếu thấy hai người thì chỉ nghĩ là hai người đang ôm nhau âu yếm trên bãi cát, chớ sẽ không biết là đang đụ nhau. Kiều Hạ Linh vẫn ngồi trên người Vũ Hoàng Huy và đụ anh trong tư thế hai đứa ngồi xếp bằng trên bãi cát. Anh đưa hai tay ra sau ôm lấy cái mông đít cô để trợ lực hưởng ứng với cô. Khi cô ưỡn người ra phía sau và đẩy lồn cô vào con cặc anh, thì anh cũng kéo cái mông đít của cô theo nhịp nắc để giúp cái lồn cô vào sát con cặc anh cho thật khít khao. Đủ với nhau trong tư thế ngồi xếp bằng được một chút nữa, thì anh không chịu nổi vì quá kích thích. Anh đẩy cô nằm ngửa ra trên mặt cát biển và nằm lên người cô để đụ xuống. Anh bây giờ bất chấp nếu có một người nào đó đi qua và thấy hai người đang làm tình với nhau trên mặt cát biển, anh chưa bao giờ có được một cảm giác tuyệt vời như vậy, có lẽ vì cảm giác hồi hộp đang làm tình với cô ngoài khung trời rộng, một bên là biển, một bên là sông, ở phía trên có bầu trời cao với những vì sao nhỏ. Dưới đất là mặt cát biển với những hạt cát biên đang xôn xao, rộn ràng dưới thân thể nồng nàn bốc cháy của cả hai, đụ nhau như vậy có thích Hạ Linh? Kiều Hạ Linh mím môi, a, rất kích thích, nhưng, hồi hộp quá chú ơi, hồi hộp cái gì, con sợ có người đi qua nhìn thấy, thì kệ họ đi, Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh đang làm tình mặt cát biển với một cảm giác tuyệt vời chưa bao giờ có được trên cõi đời này. Cô ôm chặt lấy anh rên rĩ sung sướng. Ở phía trên, môi miệng của cả hai đang khóa chặt vào nhau, hai cái lưỡi quấn cuộn lại nhau không rời, và bên dưới thì cái lồn nhỏ đầy nước của cô đang ôm siết chặt con cặc bự của anh bên trong. Thật tuyệt vời hạnh phúc, Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh ôm nhau, đụ nhau lăn lộn trên mặt cát biển. Lồn cô đang ra nước thật nhiều, nên mỗi lần anh đẩy con cặc bự vào trong lồn cô nó đã tạo nên những tiếng động bì bõm. Tiếng động từ cái lồn đầy nước của cô hòa lẫn với tiếng sóng biển đã tạo thành một âm điệu thật kỳ diệu. Kích thích. Anh lấy hai tay đưa ra phía sau lưng cô và ôm lấy đôi bờ vai nhỏ của cô kéo giật lại mỗi lúc anh nhấn mạnh con cặc bự vào sâu trong lồn cô. Cô rên rĩ dãy giụa và nước lồn cô tuôn tràn xuống đầy mặt cát biển. Lồn cô bắt đầu co thắt dữ dội. Cô bỗng dướn người lên ôm anh thật chặt và thầm thì trong tay anh, con ra rồi chú ơi. Chú ra đi, bắn khí vào lồn con đi chú, á, Vũ Hoàng Huy quá kích thích vì những dãy giụa rên xiết của Kiều Hạ Linh. Anh dùng hai tay nâng cái mông đít của cô lên sát vào con cặc anh và dập mạnh xuống. Con cặc anh giật mạnh cương cứng và bắn ào ạt những dòng tinh khí nóng vào sâu trong lồn cô. Cô nảy lồn lên và ôm chặt anh để đón nhận những làn tinh khí nóng hổi đang bắn sâu vào trong lồn cô. Anh nằm ngã gục lên thân xác của cô trên bãi cát biển. Anh ra khí thật nhiều, khoảng hơn 5 phút sau đó mà tinh khí từ con cặc anh vẫn còn tiếp tục bắn ra trong lồn cô, anh không tưởng tượng được là anh có thể đụ cô tới tận cùng tuyệt đỉnh ở buổi tối hôm đó trên biển như đêm nay. Anh cũng không biết tại sao mà anh có thể ra thật nhiều tinh khí như vậy. Tinh khí mà anh vừa bắn vào trong lồn cô nhiều hơn cả số lượng tinh khí mà anh đã ra trong những lần đụ mấy hiệp liên hồi trước đó. Có lẽ nào cảm giác hồi hộp đang làm tình ngoài trời, trên biển là yếu tố đã giúp anh tăng thêm phần kích động và tăng năng lực sinh khí trong anh. Anh không thể nào giải thích được hiện tượng này. Nếu dựa trên căn bản cơ thể sinh lý học thì không thể nào bộ phận sinh dục của anh có thể sản xuất tiết chế thật nhiều số lượng tinh khí như vậy. Anh không biết phải giải thích như thế nào, và cũng không tin được những điều vừa xảy ra.